Quỷ diện tướng quân Sùng Kiều Nương, chương 133, tháo mặt nạ bạc trên má trái của Hoắc Viễn Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó bữa tối bị chậm một canh giờ, Trần Ma Ma ở ngoài phòng hỏi Hoắc Viễn Hành muốn ăn tối ở đâu. Hoắc Viễn Hành trực tiếp sai người đưa vào trong phòng Trần Ma Ma, dẫn theo tiểu nha hoàn mang theo hộp đồ ăn đi vào bày cơm tối. Tiểu nha hoàn cầm theo hộp đồ ăn cúi đầu đi vào, một đường cẩn thận, cũng không dám ngẩng đầu nhìn loạn. Chỉ thính tai mà nghe được một số âm thanh rất nhỏ thanh âm truyền tới từ giường bên kia. Nàng ta liếc mắt nhìn theo khóe mắt về phía bên kia một cái. Nhìn thấy Vũ An Hầu Hoắc Viễn Hành dịu dàng ôm phu nhân Ninh Như Ngọc vào trong lòng ngực. Cúi đầu nói gì đó vào tai nàng, vẻ mặt ôn nhu thâm tình, thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ, khác xa dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng lúc bình thường khiến người sợ hãi của quỷ diện tướng quân. Tiểu nha hoàn là người mới tới không bao lâu, không biết duyên cớ trong đó, chỉ yên lặng mà thầm than trong lòng. Những người bên ngoài đồn rằng quỷ diện tướng quân Hoắc Viễn Hành giết người như ma, máu lạnh vô tình căn bản chính là gạt người. Ban đêm Ninh Như Ngọc bị Hoắc Viễn Hành trêu chọc tới khuya mới được ngủ, đương nhiên ngày hôm sau nàng dậy muộn. Nàng ngồi trên giường ngáp một cái, nước mắt cũng chảy ra, mà người bắt nạt nàng đêm qua đến chết đi sống lại thì tinh thần thoải mái phấn chấn đi luyện võ ở sân luyện võ. Đây là sự khác biệt thể lực thật lớn giữa nam nhân và nữ nhân, đúng là không thể so sánh. Khi Bích Hà ở gian ngoài nghe được tiếng động trong phòng, vội vàng tiến vào. Phu nhân, ngày dậy rồi. Ừ, Ninh Như Ngọc nói. Lát nữa ta muốn đi thỉnh an lão phu nhân. Nô tỳ gọi các nàng tiến vào hầu hạ người rửa mặt chải đầu. Bích Hà đi ra ngoài, rất nhanh đã dẫn theo nha hoàn mang nước ấm khăn sạch tiến vào. Bích Hà đi đến mép giường đỡ Ninh Như Ngọc xuống giường, hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo. Ninh Như Ngọc ngồi xuống trước bàn trang điểm, nha hoàn phụ trách chải đầu hỏi nàng muốn búi tóc kiểu nào. Ninh Như Ngọc bảo nàng búi kiểu tóc bách hợp, cắm bộ diêu, mang lên châu hoa, dán thêm họa tiết hoa nở ở giữa trán, đeo khuyên tai, vẽ lông mi, xoa phấn, tô son. Sau hơn hai nén nhang mới thu thập xong, Ninh Như Ngọc đang muốn đi tới phòng khách dùng đồ ăn sáng thì Hoắc Viễn Hành đã trở lại sau khi luyện võ xong. Hôm nay nàng trang điểm thật xinh đẹp, Hoắc Viễn Hành nhìn thấy Ninh Như Ngọc thì trước mắt sáng ngời. Chàng luyện võ xong rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, chàng rửa mặt rồi lại đây dùng bữa đi. Ninh Như Ngọc nói, Hoắc Viễn Hành nói, Đình Đình, lát nữa ta có việc phải ra ngoài, có lẽ không thể dùng bữa sáng với nàng rồi. Ninh Như Ngọc nhớ tới việc hôm qua vừa đuổi một nha hoàn ra ngoài, chắc chắn Hoắc Viễn Hành có chuyện quan trọng cần ra ngoài gấp, nàng lập tức nói. Gấp như vậy sao, thiếp bảo người chuẩn bị chút đồ ăn cho chàng mang đi ăn trên đường. Nói xong nàng sai Bích Hà đi chuẩn bị thức ăn, vốn dĩ Hoắc Viễn Hành muốn nói không cần, nhưng thấy nàng tích cực như vậy, chàng cũng không muốn đả kích nàng. Ta đi rửa mặt, Hoắc Viễn Hành cất bước đi vào phòng tắm, đã sớm có hạ nhân mang nước ấm tới. Thiếp lấy quần áo cho chàng, Ninh Như Ngọc nói, nàng có tâm tư riêng nên không muốn những thứ như quần áo và vật tùy thân bên người chàng qua tay những người khác. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Viễn Hành quay đầu lại cười với nàng. Sau đó, Hoắc Viễn Hành vào phòng tắm rửa mặt, Ninh Như Ngọc đi vào nội thất lấy quần áo cho chàng. Nội thất có hai tủ quần áo, trong đó một cái mới hơn nhiều so với cái còn lại. Cái tủ mới kia chính là tủ quần áo của Ninh Như Ngọc. Hoắc Viễn Hành vừa sai người làm mới trước khi nàng gả đến đây. Còn cái tủ cũ kia chính là tủ quần áo của Hoắc Viễn Hành. Nghe Trần Ma Ma nói Hoắc Viễn Hành là người hoài niệm nên mới không đổi mới cả hai cái tủ. Từ một số đồ trang trí trong phòng cũng có thể nhận ra, vừa nhìn đã biết là những đồ vật Hoắc Viễn Hành vẫn thường hay sử dụng. Hoài niệm cũng tốt, Ninh Như Ngọc nghĩ thầm, dù sao cũng tốt hơn ham của lạ rất nhiều. Ninh Như Ngọc mở ngăn tủ, trong đó chứa nhiều quần áo màu trắng, màu lam, màu đen và xám, hoàn toàn không thể so sánh với quần áo mới. Thêu hoa cỏ sặc sỡ trong ngăn tủ của nàng, màu sắc quả thật quá đơn điệu. Ninh Như Ngọc tìm kiếm trong số quần áo màu sắc đơn điệu kia, tìm ra một bộ quần áo lót trong màu trắng, lại chọn một bộ áo gấm thêu họa tiết tối màu và một đôi đai lưng hợp màu. Nàng cực kỳ hài lòng với sự phối hợp của mình, sau đó tự mình mang tới phòng tắm cho Hoắc Viễn Hành. Trong phòng tắm hơi nước mù mịt, mơ hồ có thể nhìn thấy Hoắc Viễn Hành đang ngồi trong chậu tắm, lộ ra cơ ngực rắn chắc nửa người trên. Ninh Như Ngọc xấu hổ nhìn nhiều, cúi đầu đặt quần áo trên giá gần cửa, nhắc nhở Hoắc Viễn Hành. Thiếp để quần áo của chàng ở trên giá, thiếp ra ngoài trước. Lại đây, Hoắc Viễn Hành nhìn chằm chằm vào nàng rồi nói. Hả, lại đây giúp ta trả lưng. Hoắc Viễn Hành không chớp mắt mà nhìn nàng. À, được. Ninh Như Ngọc bị chàng nhìn tới căng thẳng khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt, cất bước đi ra phía trước. Đứng sau lưng Hoắc Viễn Hành, tay nhỏ mềm mại xoa lên phần lưng dày rộng rắn chắc, đường cong cơ bắp khỏe mạnh cân xứng, hình thành hình tam giác xinh đẹp. Nếu có thể bỏ qua những vết sẹo mới cũ đan xen dữ tợn đáng sợ mà nói thì thật là hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ hơn, khiến người xem chảy nước miếng ròng ròng. Ninh Như Ngọc rất nhanh đã chà lau xong phần lưng cho Hoắc Viễn Hành, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên vết sẹo dài nhất trên lưng chàng, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nhỏ giọng hỏi Hoắc Viễn Hành. Lần trước ta không thấy chàng có vết sẹo này, có phải chàng bị thương khi đi Tây Nam cứu viện không? Đã khỏi rồi, không có việc gì. Hoắc Viễn Hành xoay người sang chỗ khác, dùng vẻ mặt không thèm để ý tới mà nhìn nàng. Đây không phải là vấn đề việc nhỏ hay việc lớn, chàng vì cứu đại cữu và Hạo biểu ca nên mới bị thương đúng không? Tại sao chàng chưa từng nói cho thiếp biết? Hơn nữa mấy ngày trước đây nàng đều không chú ý tới. Nếu không phải hôm nay Hoắc Viễn Hành bảo nàng trà lưng thì không biết tới khi nào nàng mới có thể phát hiện. Hoắc Viễn Hành thấy Ninh Như Ngọc cuống như vậy thì vội vàng kéo tay nàng, nói. Đây đều là chuyện đã qua rồi, vết thương cũng đã khỏi, ta không muốn khiến nàng lo lắng, vì thế mới không nói cho nàng biết. Nhưng hiện tại nàng đã biết rồi, nàng đừng để trong lòng, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Như Ngọc đau lòng nhìn chàng, nước mắt rơi lã chã, khổ sở nói. Về sau chàng đừng như vậy nữa, có chuyện gì cũng không cần gạt thiếp. Chàng cảm thấy không nói cho thiếp biết là không muốn để thiếp lo lắng, nhưng xong việc thiếp mới biết thì càng khổ sở hơn. Thiếp sẽ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không thể giúp gì cho chàng. Đình đình, có nàng bên cạnh ta là được rồi, ta không cần nàng phải làm gì hết. Hoắc Viễn Hành nghiêm túc nói, nhưng chàng cũng không thể gạt thiếp. Ninh Như Ngọc rất khó chịu, nước mắt lập tức rớt xuống dưới. Nhìn thấy nàng khóc, trái tim Hoắc Viễn Hành lập tức luống cuống, vô cùng đau lòng, vội vàng đảm bảo nói. Được được được, về sau ta sẽ không bao giờ dối gạt nàng nữa, nàng đừng khóc. Hoắc Viễn Hành luống cuống tay chân mà dỗ dành nàng, khiến nàng an tâm hơn không ít, cố gắng dừng khóc, nhìn chàng nói. Chàng sẽ giữ lời chứ? Hoắc Viễn Hành không hề do dự nói, ta đảm bảo về sau sẽ không bao giờ làm Đình Đình phải khổ sở chịu ủy khuất, nếu không ta không được. Đừng nói nữa, Ninh Như Ngọc bỗng nhiên nhận ra chàng định nói gì, vội vàng nhào lên che miệng chàng lại, không cho chàng nói hết câu. Chàng đừng nói nữa, chàng sẽ luôn bình an khỏe mạnh. Ừ, Hoắc Viễn Hành lộ ra tươi cười trên mặt, nói với nàng. Chúng ta sẽ luôn bình an khỏe mạnh, vĩnh viễn. Ninh Như Ngọc dùng hai tay nâng mặt chàng lên, cúi đầu hôn lên môi chàng, Hoắc Viễn Hành tiếp nhận nụ hôn của nàng, chậm rãi đáp lại. Ninh Như Ngọc hôn rất chậm, hai tay vuốt ve mặt chàng, từ trước đến nay nàng chưa từng cảm thấy mặt nạ trên má trái của chàng lại vương víu tới vậy, thời khắc này nàng cảm thấy rất khó có thể chịu đựng, tay nhỏ sờ lên mặt nạ bên cạnh muốn lấy nó xuống. Hoắc Viễn Hành nhận ra ý đồ của nàng, đột nhiên đè tay nàng lại, giọng nói khàn khàn. Đình đình, đừng tháo, ta sợ dọa đến nàng, ta muốn nhìn một chút, ta muốn nhìn rốt cuộc là như thế nào. Ninh Như Ngọc dầu dĩ nói. Hoắc Viễn Hành thở dài, giữ chặt tay nàng, dùng giọng thương lượng, nói. Không nhìn có được không? Không được, Ninh Như Ngọc bĩu môi đỏ, tình tính quật cường bùng lên, chính là nhất định không đồng ý, ta thật sự sợ sẽ dọa đến nàng. Hoắc Viễn Hành bất đắc dĩ mà nhìn nàng, thiếp không sợ. Ninh Như Ngọc kiên định nói, chúng ta là phu thê, thiếp muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là như thế nào. Đây là ý tưởng chân thật nhất dưới đáy lòng nàng. Hoắc Viễn Hành không còn lời gì để nói, buông cái tay đang bắt lấy tay nàng ra, thở dài một tiếng, nói. Vậy nàng nhìn đi, vừa dứt lời, tay Ninh Như Ngọc xoa mặt nạ trên má trái của chàng, ngón tay sờ đến bên cạnh mặt nạ, động tác hơi chậm lại, một lát sau, nhanh chóng giơ tay lên. Tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt chân thật của chàng. Má bên trái bị mặt nạ che đậy có làn da tái nhợt hơn so với má bên phải. Trên khuôn mặt trắng nõn có một vết sẹo dài dữ tợn, ước chừng dài hơn 2 tấc, từ mắt trái kéo dài tới khóe miệng, vết sẹo nhô lên, sinh sôi phá hủy gương mặt hoàn hảo tuấn mỹ của chàng, giống như trên đồ sứ tinh mỹ có một vết rạn, phá hủy mỹ cảm, vô cùng đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Hoắc Viễn Hành còn đẹp trai hơn nhiều so với nhị hoàng tử Tiêu Dục Minh, người được xưng là đệ nhất mỹ nam của Tấn Đô Thành. Đôi mắt đen sâu thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, cái cằm cương nghị, dường như là kiệt tác do trời cao điêu luyện tỉ mỉ. Điều đáng tiếc duy nhất chính là vết sẹo dài trên mặt kia, phá hủy khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ. Hoắc Viễn Hành mang chiếc mặt nạ kia, chính là không hy vọng người khác nhìn thấy khuôn mặt như vậy của chàng. Ninh Như Ngọc đau lòng khổ sở, nước mắt lã chã rơi xuống, nàng không nhịn được mà bật khóc, ngón tay run rẩy vuốt ve vết sẹo trên mặt chàng, vừa khóc vừa nói. Tại sao lại bị thương như này? Vì lúc trước cứu hoàng thượng ư? Bàn tay to của Hoắc Viễn Hành phủ lên bàn tay nhỏ của nàng, nghiêng đầu, mặt dán lên lòng bàn tay nàng, mắt nhìn nàng, hợi gật đầu một cái. Ừ, lúc ấy tình thế nguy cấp, ta thay hoàng thượng chắn một kiếm. Chính là nhát kiếm kia, đổi được sự tín nhiệm của Cảnh Tuyên Đế, sau này đánh trận ở Tây Bắc mới có cái danh Quỷ Diện tướng quân, nhưng gần vua như gần cọp, ai cũng không biết bước nào là đi đúng, bước nào là đi nhầm. Lúc ấy chẳng đau lắm đúng không? Thanh âm nói chuyện của Ninh Như Ngọc run rẩy, ngẫm lại là có thể biết, một khuôn mặt hoàn hảo như vậy, bị chém một vết, gương mặt bị hủy, chắc chắn Hoắc Viễn Hành đã rất khổ sở. Hoắc Viễn Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói, thật sự không sao, không thấy đau, ở quân doanh, vết thương lớn nhỏ nào mà chưa từng chịu, có lẽ đã thành thói quen rồi. Minh Tông, Ninh Như Ngọc lòng đau như cắt, duỗi tay ôm lấy chàng, nghẹn ngạo nói không nên lời. Hoắc Viễn Hành nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, hôn lên khóe miệng nàng, ôn nhu an ủi nàng. Đừng khóc, đây đều là chuyện đã qua rồi, đều đã qua rồi, không phải hiện tại ta đang bình an đứng ở đây sao? Minh Tông, đã không sao rồi, không sao rồi. Sau đó Hoắc Viễn Hành phải tốn rất nhiều công sức, vừa dỗ dành vừa ôm nàng an ủi thì mới khiến Ninh Như Ngọc dừng khóc. Sau khi Hoắc Viễn Hành thu thập thỏa đáng đi ra cửa, thời gian đã không còn kịp rồi. Chàng vội vàng ra ngoài, Ninh Như Ngọc tiễn chàng ra cửa, nhìn chàng lên ngựa dẫn thị vệ đi một đoạn xa thì mới quay về. Ninh Như Ngọc không có tâm trạng ăn bữa sáng, nàng chuẩn bị một chút rồi đi thỉnh an lão phu nhân. Vừa vào cửa, Đường thị xăm soi liếc mắt nhìn Ninh Như Ngọc một cái, nhếch khóe miệng lên. Tức phụ của Minh Tông à, mỗi ngày ngươi đều đến thỉnh an lão phu nhân muộn, là cố ý bắt trưởng bối chờ ngươi à, cách trương.